Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1611, chương 1611, Nguyên Thủy Đại Đế đột phá thần tôn. Lôi tộc tộc trưởng nói như vậy, là có ý tứ gì? Diệp Dương giật mình không thôi. Nói cách khác, lôi tộc một mực chờ đợi ngươi đến. Lôi tộc một mực đều là ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn. Nguyên Thủy Đại Đế mặc dù so sánh ngươi mạnh, nhưng hắn cũng không có trưởng khống chân lôi. Bởi vậy, chúng ta lôi tộc là không thể nào bị hắn lôi kéo. Lôi tộc tộc trưởng chậm rãi nói ra. Nói trắng ra là, ngươi liền là chúng ta lôi tộc chi chủ. Chúng ta lôi tộc cũng chỉ nhận ngươi. Tứ đại thần thú chủng tộc cùng Diệp Dương quan hệ coi như có thể. Nhưng bọn hắn cũng chẳng qua là cùng Diệp Dương kết minh loại hình quan hệ. Bọn họ cũng không có nhận Diệp Dương là chủ. Nhưng lôi tộc thế mà trực tiếp liền nhận Diệp Dương là chủ. Thật sự chỉ là bởi vì Diệp Dương trưởng khống chân lôi nguyên nhân sao? Diệp Dương cũng không rõ ràng. Nhưng hắn có thể cảm giác được lôi tộc tộc trưởng chân thành. Hắn thậm chí dám khẳng định, lôi tộc tộc trưởng cũng không có lắc lư hắn. Hắn nói đều là thật. Lôi tộc chính là từ chân lôi bên trong đản sinh ra sinh linh. Mà Diệp Dương thì là có thể trưởng khống chân lôi. Như vậy cũng liền tương đương với Diệp Dương gián tiếp trưởng khống lôi tộc. Lôi tộc vận mệnh, kỳ thật ngay ở Diệp Dương trong khống chế. Cũng khó trách lôi tộc sẽ nhận Diệp Dương là chủ. Chỉ là, Diệp Dương thủy chung cảm giác được có chút không thích hợp. Chỉ là, ngay từ đầu thời điểm hắn bất luận như thế nào đều không biết rốt cuộc là chỗ nào không được bình. Thường, trưởng khống chân lôi. Đúng rồi, ta nguyên thủy chân lôi thuật chính là từ Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết bên trong lĩnh ngộ. Nguyên Thủy Đại Đế đồng dạng tu luyện là Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết. Tại sao hắn không có trưởng khống chân lôi? Thật lâu sau đó, Diệp Dương trong đầu đột nhiên lướt qua một vòng linh quang. Hắn rốt cục biết rõ chỗ nào không được bình thường. Chẳng lẽ, dù là tu luyện đồng dạng công pháp, nhưng lĩnh ngộ được thần thông đều không giống. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Bây giờ nghĩ lại, hắn xác thực không có từ Nguyên Thủy Đại Đế trên người cảm giác được lôi điện nguyên tố. Hơn nữa cũng không có nghe nói qua Nguyên Thủy Đại Đế động tới lôi điện nguyên tố. Nhìn bộ dáng, Nguyên Thủy Đại Đế thật không có mặt khác Nguyên Thủy chân lôi thuật. Bất quá, hắn có lẽ là lĩnh ngộ cái khác cái gì thần thông. Những cái này đều là không biết. Tiếp xuống, Diệp Dương liền cùng lôi tộc cái khác tộc nhân quen biết một lần. Lôi tộc thực lực, hẳn là cùng Huyền Vũ nhất tộc, Long tộc các loại không sai biệt lắm. Đều là thập đại ẩn thế môn phái một trong. Thực lực cực mạnh. Mà đối với Diệp Dương cái này chủ tử, lôi tộc người cũng không có cái gì kháng cự. Tương phản, cả đám đều cao hứng không thôi. Bọn họ đối với Diệp Dương xuất hiện đều thật cao hứng. Cái này khiến Diệp Dương khó có thể lý giải. Bất quá, nếu như lôi tộc từ xưa đến nay đều là lấy Diệp Dương cái này chủ tử đến quán thâu nghĩ muốn mà nói, bọn họ tư tưởng cũng đã thâm căn cố đế. Giống như hỗn độn tộc đồng dạng. Bọn họ hỗn độn tộc kỳ thật liền là Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn nô bộc. Mà lôi tộc thì là cùng hỗn độn tộc một dạng. Chỉ là bọn họ lại chỉ là chân lôi chi tử nô bộc thôi. Đến bước này, Diệp Dương chính là trở thành lôi tộc chủ tử. Nguyên một đám đều là đối với hắn trung thành tuyệt đối. Đối với hắn độ trung thành tí ti không so Nguyên Thủy Thần Giáo những cái kia hạch tâm đệ tử phía dưới. Cái này có chút kỳ quái. Nhưng đây chính là sự thật. Đặc biệt là làm Diệp Dương phóng xuất ra chân lôi chủng tử chân lôi sau đó. Lôi tộc đám người càng là đối Diệp Dương khăng khăng một mực. Cũng chính là lúc kia, Diệp Dương phát hiện được. Khi hắn phóng xuất ra chân lôi chủng tử sau đó, chân lôi chủng tử tiêu tán ra ngoài lực lượng có thể trên phạm vi lớn tăng lên lôi tộc đám người. Thực lực, loại tình huống này phía dưới, có thể trên phạm vi lớn tăng lên chiến lực. Đây tuyệt đối là Diệp Dương vui tai vui mắt sự tình. Bởi vậy, Diệp Dương liền quyết định ở lôi tộc ngốc một đoạn thời gian. Hắn muốn để lôi tộc thực lực cao hơn một tầng bậc thang. Biến càng mạnh, lôi tộc đám người tự nhiên kinh hỉ không thôi. Cả đám đều nắm chặt thời gian tu luyện. Cho dù là Lôi tộc tộc trưởng, một cái thần tôn cấp bậc tồn tại, đều bắt đầu tu luyện. Lôi tộc đám người nhao nhao đột phá, nguyên một đám biến mạnh hơn. Thậm chí, những cái kia đại đế cấp bậc tồn tại đều bắt đầu cấp tốc đột phá. Ước chừng 100 năm sau đó, Lôi tộc cửu tinh đại đế liền đã đạt đến 10 cái. Cần biết, 100 năm phía trước sau đó, toàn bộ Lôi tộc liền chỉ có một cái cửu tinh đại đế. Nhưng chỉ vẻn vẹn 100 năm sau đó, liền nhiều hơn 9 cái cửu tinh đại đế. Như thế tốc độ, có thể xưng kinh khủng. Đến cuối cùng, thậm chí là Lôi tộc tộc trưởng, cái này thần tôn cấp bậc tồn tại đều đột phá. Nguyên bản, hắn chỉ là nhất trọng thần tôn, mà ở mượn nhờ chân lôi chủng tử lực lượng tu luyện một đoạn thời gian sau đó, hắn liền nhẹ nhõm đột phá, bước vào thần tôn nhị trọng. Thần tôn nhị trọng, mặc dù ở trong thần tôn, đều là đệ nhị thê đội tồn tại. Dù sao, thần tôn tổng cộng chỉ có tam trọng, bởi vì Diệp Dương nguyên nhân, Lôi tộc thực lực tăng vọt rất nhiều lần. Bởi vì chuyện này, Lôi tộc đối Diệp Dương càng là khăng khăng một mực, mà Lôi tộc cũng trở thành Diệp Dương thuộc hạ cái thứ nhất ẩn thế môn phái. Diệp Dương thuộc hạ cũng nắm giữ cái thứ nhất thần tôn cường giả. Hơn nữa còn là thần tôn nhị trọng chính là cường giả. Đương nhiên, Lôi tộc cũng không có nhường Diệp Dương thất vọng. Lần này, Lôi tộc tộc trưởng cho Diệp Dương hai phần đại lễ. Đệ nhất phần đại lễ, tự nhiên liền là bọn họ Lôi tộc thần phục. Mà phần thứ hai đại lễ thì là tại tự quyết. Không sai, liền là cửu tự chân ngôn tại tự quyết. Cái này thần thông một mực đều ở Lôi tộc tàng kinh các trấn áp lấy. Mang Lôi tộc tộc trưởng biết rõ Diệp Dương tu luyện cửu tự chân ngôn sau đó, liền trực tiếp lấy ra. Cũng khó trách Diệp Dương trước đó không cách nào tìm tới những cái này tự quyết. Cả đám đều bị những cái này ẩn thế môn phái cho trấn áp, phong ấn lại, thậm chí ngay cả bọn họ tộc nhân đều không biết. Loại tình huống này phía dưới, Diệp Dương phái ra người làm sao sẽ biết rõ đây. Bất quá, theo lấy Diệp Dương công đức tăng lên, hắn khí vận cũng là càng ngày càng cao. Lấy được những cái này tự quyết, cơ hồ là không cần tốn nhiều sức. Lúc này, Diệp Dương trực tiếp liền bắt đầu tu luyện tại tự quyết. Ầm ầm, không có bao lâu, Diệp Dương liền đã đem tại tự quyết tu luyện thành công. Mà khi hắn tâm niệm khẽ động, đem cửu tự chân ngôn cho đồng thời vận chuyển sau đó, nhưng nghe được từng tiếng nổ mạnh, 9 cái cổ tự từ hắn thể nội lăng không xuất hiện. Cuối cùng càng là vây quanh nhục thân của hắn bắt đầu xoay tròn, đem Diệp Dương vững vàng bảo vệ. Mà Diệp Dương lực lượng phòng ngự cũng ở thời khắc này nháy mắt tiêu thăng gấp 10 lần, gấp 100 lần. Làm Diệp Dương vận chuyển toàn bộ cửu tự chân ngôn sau đó, hắn chiến lực nháy mắt tăng vọt hơn 100 lần. Cần biết, 100 này lần là ở hắn nguyên bản trên cơ sở tăng lên. Thí dụ như Diệp Dương sức chiến đấu đồng dạng, hắn lúc đầu chiến lực liền đã đạt đến 9 tinh đại đế cấp bậc. Mà ở vận chuyển đấu tự quyết sau đó, hắn chiến lực càng là có thể tăng lên hơn 100 lần. Như vậy, làm Diệp Dương đồng thời vận chuyển cửu tự chân ngôn thời điểm, hắn ở nơi này gấp 100 lần trên cơ sở lần thứ 2 tăng lên gấp 100 lần. Nói cách khác, hiện tại Diệp Dương chiến lực cũng đã đạt đến nguyên bản 1 vạn lần kinh khủng hoàn cảnh. Thật sự là kinh khủng. Đồng thời, Diệp Dương cảm giác được hắn đủ loại thần thông uy năng đều tăng vọt rất nhiều lần. Chiến lực như vậy, cũng đã siêu việt cửu tinh đại đế. Chiến lực như vậy, sợ là thần tôn nhất trọng muốn giết ngươi đều không dễ dàng. Chúa công, ngươi thực lực quá mạnh, quá đáng sợ, xem như một cái thần tôn. Lôi tộc tộc trưởng hay là bị Diệp Dương trấn trụ. Cần biết, Diệp Dương hiện tại vẻn vẹn chỉ là một cái đại đế a. Một cái nhất tinh đại đế mà thôi. Lại là nắm giữ địch nổi thần tôn nhất trọng đáng sợ sức chiến đấu. Thật sự là kinh khủng. Đương nhiên, cái này cũng không phải là Diệp Dương tự thân thực lực. Chẳng qua là vận chuyển cửu tự chân ngôn mà xuất hiện hiệu quả mà thôi. Nhưng cái này cũng cùng hắn tự thân thực lực không có cái gì khác biệt. Oanh, cũng chính là lúc này, Diệp Dương thân thể mãnh liệt chấn động. Cảnh giới lần thứ 2 đột phá. cũng đã đạt đến hai tinh đại đế cấp bậc. Nguyên bản, ở không có vận dụng cửu tự chân ngôn trước đó, hắn chiến lực liền đã đạt đến cửu tinh đại đế. Bây giờ, theo lấy cảnh giới đột phá, dù là hắn không sử dụng cửu tự chân ngôn, hắn chiến lực cũng đã siêu việt cửu tinh đại đế. Hiện tại, lại vận chuyển cửu tự chân ngôn, Diệp Dương có tự tin có thể cùng nhất trọng thần tôn có sức đánh một trận. Không sai, liền là sức đánh một trận, mà không phải chỉ có sức tự vệ. Như thế thực lực, nhường Diệp Dương lòng tin tăng vọt. Nếu như Nguyên Thủy Đại Đế không có đột phá cảnh giới mà nói, hắn phải có thực lực cùng Nguyên Thủy Đại Đế đánh một trận. Oanh, cũng chính là lúc này, toàn bộ vô tận hỗn độn mãnh liệt chấn động lên. Tiếp lấy toàn bộ vô tận hỗn độn liền bị lăng không xuất hiện thất thải thần quang bao phủ lại. Thiên hàng dị tượng, không chỉ là vô tận hỗn độn, dù cho là toàn bộ thần giới đều bị cái này thất thải thần quang bao phủ lại. Một có người đột phá tới thần tôn cảnh giới, Lôi tộc tộc trưởng hơi lấy làm kinh hãi, không nhịn được kinh hô lên tiếng, xem như một cái thần tôn. Hắn biết rõ hôm nay hàng dị tượng mang ý nghĩa gì. Ý vị này thần giới có người đột phá tới thần tôn cảnh giới. Từ thái cổ đến nay, liền chỉ có bọn họ thập đại ẩn thế môn phái mới có một cái thần tôn. Mà bọn họ thì là đều từ thái cổ sau đó liền đã đột phá. Nói cách khác, ở viễn cổ, thượng cổ thậm chí đương đại, cũng đã cực kỳ lâu đều không người đột phá tới thần tôn cảnh giới. Ngoại trừ sau ngày hôm nay, có tân nhân đột phá tới thần tôn cảnh giới. Đối những cái này uy tín lâu năm thần tôn tới nói tự nhiên không phải chuyện tốt. Đặc biệt là hiện tại loại tình huống này, Nguyên Thủy Đại Đế rốt cục đột phá tới thần tôn cảnh giới. Ở thời khắc này, thần giới tất cả uy tín lâu năm thần tôn nhóm đều biết là Nguyên Thủy Đại Đế đột phá. Bây giờ thần giới cũng chỉ có Nguyên Thủy Đại Đế một người có thực lực đột phá tới thần tôn cảnh giới. Nguyên Thủy Đại Đế đột phá, đối Nguyên Thủy Thiên Quốc, đối hải tộc thậm chí là Thiên Yêu Cung cùng ma giáo tới nói, đều là tuyệt đối chuyện tốt. Nhưng đối chí tôn đỉnh, tứ đại thần thú chủng tộc cùng lôi tộc chờ tới nói, vậy liền không phải chuyện tốt. Dù sao, bọn họ thế nhưng là quan hệ thù địch. Nguyên Thủy Đại Đế đột phá, Diệp Dương trong lòng trầm xuống. Lấy Nguyên Thủy Đại Đế thực lực, một khi đột phá tới đại đế cảnh giới, hắn chiến lực sợ là thẳng bức thần tôn nhị trọng, thậm chí có khả năng quét ngang thần tôn nhị trọng. Diệp Dương nguy hiểm, lôi tộc, đặc biệt là tứ đại thần thú chủng tộc nguy hiểm. Không biết Nguyên Thủy Đại Đế sẽ cầm người nào khai đao. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, sắc mặt có chút âm trầm. Bất quá, hiện tại giai đoạn hắn cũng vô pháp trợ giúp cho bọn họ. Có thể hay không đối kháng Nguyên Thủy Đại Đế, còn phải nhìn bọn họ bản thân. Hỗn độn tộc, hạn các ngươi một năm bên trong đến đây Nguyên Thủy Thiên Quốc biểu thị thần phục. Nếu không giết không tha, ngay ở Nguyên Thủy Đại Đế đột phá không lâu về sau, hắn liền buông lời, thế mà cầm hỗn độn tộc khai đao. Diệp Dương khẽ giật mình, cho dù là tứ đại thần thú chủng tộc chờ đều có chút không giải. Bọn họ nguyên bản còn tưởng rằng Nguyên Thủy Đại Đế sẽ cầm tứ đại thần thú chủng tộc một trong khai đao. Bất quá, Nguyên Thủy Đại Đế hẳn không phải là muốn diệt đi hỗn độn tộc. Hắn hẳn là muốn thu phục hỗn độn tộc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.